xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2005, mất đi ánh sáng nữ hài. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát lư hồng nghe được Ôn Quân Dương lời nói ăn ngay nói thật đi, liền cho thấy là Tiểu Liên xảy ra sự tình, Ngôn Đông bởi vì lo lắng, mới đi tìm Tiểu Liên. Ngôn Đông đối với việc này, cùng mọi người nói lời xin lỗi, biểu thị là chính mình cân nhắc không chu toàn, biết Tiểu Liên trong nhà xảy ra chuyện, hẳn là thông chi chiến đội tất cả mọi người, đồng thời đi hỗ trợ. Lư Hồng cho rằng, đến lúc này, che che lấp lấp càng sẽ để người xem thường Giang Ngôn Đông. Còn không bằng nói thẳng, hắn lo lắng Tiêu Liên, hai người là đồng đội, còn là phối hợp ăn ý nhất đồng đội, Tiêu Liên xảy ra chuyện, hắn khẩn trương đi qua nhìn là bình thường. Chỉ bất quá hắn không có cân nhắc nhiều như vậy, mới cho mọi người tạo thành phiền phức, mặc dù trả lời như vậy, vẫn như cũ sẽ chọc cho đến rất nhiều người chửi rùa. Nhưng hắn cho rằng, đối lâu dài phát triển càng có lợi hơn. Sai, cân nhắc không chu toàn, nguyện ý gánh chịu, so che che lấp lấp, để bên ngoài người phỏng đoán, cho Giang Ngôn Đông dội nước bẩn càng tốt hơn. Bọn hắn đây là điện cạnh vòng tròn, cùng những cái kia ngành giải trí vẫn còn có chút không giống. Đợi đến Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên phối hợp thi đấu, đại thắng mà về. Đám fan hâm mộ sẽ từ từ dễ quên chuyện này, chỉ cần Giang Ngôn Đông bản nhân tiếp nhận ở, liền sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Ta cho rằng không được muốn như vậy lời nói, mọi người không biết muốn làm sao mắng Tiểu Liên. Ôn Quân Dương là cái thứ nhất phản đối, tiếp lấy mặt khác người đi theo phản đối, trong đó Đồng Hoài nhảy cao nhất nhộn nhịp phủ định Lư Hồng đề nghị. Đồng Hoài thậm chí nói, lão đại ta cảm giác ngươi bây giờ đều hướng về ngoại nhân, Ngôn Đông thế nhưng là chúng ta chiến đội thành viên. Tiểu Liên hôm qua xảy ra chuyện, Ngôn Đông đoán chừng cũng là không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn đi thời điểm, không phải cùng Đường Quả nói rõ ràng sao. Cũng mới biến mất một buổi tối, nàng liền làm ra như thế lớn tin tức, nói cho cùng liền là nàng lòng dạ hẹp hòi, ăn bậy phi dấm, mới tạo thành dạng này hậu quả. Ngôn Đông bất quá là hảo tâm mà thôi, căn bản không có cần phải xin lỗi. Lư Hồng bây giờ thấy Đồng Hoài liền có chút đau đầu, nghe được hắn nói chuyện, liền có đánh người xúc động. Những này thanh niên đến cùng minh bạch đạo lý không? Muốn Giang Ngôn Đông không có vị hôn thê quản hắn buổi tối đi địa phương? Nào, đều không trọng yếu. Nhưng bây giờ hắn là bỏ xuống vị hôn thê cùng khắc phái ở chung, chỗ nào đều không đúng. Hơn nữa, hắn cùng Đường Quả ở giữa ràng buộc vẫn còn tương đối đặc thù, một cái xử lý không tốt đều sẽ cho hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng. Cứ dựa theo lão đại nói làm đi. Giang Ngôn Đông mới từ Đường Quả rời đi thời điểm nói những lời kia tỉnh táo lại, chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, mới để cho Tiểu Quả khó chịu. Ngôn Đông, chuyện này căn bản không có cái gì nếu không được. Tiểu Liên hôm qua nếu như cho chúng ta bất kỳ người nào gọi điện thoại, chúng ta đều sẽ đi. Nói lên cái này, Đồng Hoài còn có chút lời oán giận, Tiểu Liên làm sao không cho hắn gọi điện thoại. Nếu là gọi điện thoại cho hắn, liền không có nhiều như thế phá sự. Cuối cùng Giang Ngôn Đông còn là lựa chọn. Đối hôm qua cân nhắc không chu toàn sự tình, tiến hành xin lỗi. Xác thực như Lư Hồng nói tới, tại Giang Ngôn Đông thành khẩn nói xin lỗi về sau, mặc dù vẫn như cũ có thật nhiều người mắng hắn, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận người, hy vọng hắn lần sau làm sự tình, cân nhắc chu toàn, không cho để Đường Quả khổ sở. Mọi người đều nói với hắn, hắn là có vị hôn thê người, về sau gặp phải loại chuyện này, không bằng trước thông chi chiến đội, mọi người cùng nhau đi giải quyết. Đối với khác phái ở giữa, muốn hiểu tránh hiềm nghi. Còn nói, bọn hắn không muốn lại nhìn thấy, Đường Quả bởi vì hắn mà khổ sở gấp gáp bộ dáng. Giang Ngôn Đông biểu thị, sẽ không còn có dạng này sự tình. Tiêu Liên bên kia tình huống liền không có tốt như vậy. Cách chương.